Chương 202, khiếp sợ. Phỉ Thúy Tông chủ không thể không như thế, vì vậy Minh chủ đều không phải là một loại người này. Minh chủ nguyên bản là một vị thượng cổ đại ma, bởi vì lầm vào thần bí nơi, ở thần bí nơi chúng chiếm được không ít ưu đãi, khiến cho hắn tu vi tiến triển cực kỳ rất mạnh, vừa mới trở thành vô thượng tồn tại sau lại, đó là vẫn giấu ở Phỉ Thúy Thành bên trong, bóng tối bồi dưỡng không ít thế lực, tu vi cũng lại lần thứ hai có tần đột phá. Cũng không biết qua nhiều ít năm tháng, vị này Minh chủ tu vi, lại tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, vừa mới trở thành thần bí nơi tuyệt đỉnh cao thủ chi nhất, bóng tối thao tác cả Phỉ Thúy Thành, hắn bên người kia mấy người, đúng là hắn đệ tử, một thân tu vi cũng là thâm bất khả chắc, đúng là bởi vì như thế, Phỉ Thúy Tông chủ mới có thể kiêng kỵ phi thường tại đây Phỉ Thúy Thành bên trong, hắn cũng chỉ là một người, cũng không có chân chính giúp đỡ, hơn nữa ở hắn bên người người tước thì bị mất quyền lực, nếu là trọng dụng mặt khác người, ngược lại hội rơi vào một cái không ổn hoàn cảnh. Nay đây, hắn vẫn ẩn nhẫn không phát, đợi cho một cái thích hợp cơ hội, ở hoàn toàn buộc phát ra đến trơ mắt, đây đúng là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, bởi vì trơ mắt có kiếm lão cường đại như vậy cao thủ trợ trận, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái thật lớn duy trì kiếm lão một thân tu vi thâm bất khả chắc, ở Phỉ Thúy Thành bên trong lại có được vô thượng hy vọng. Còn hơn hắn Phỉ Thúy Tông chủ mà nói, lại muốn lớn hơn rất nhiều, đúng là bởi vì như thế, mới có thể làm cho Phỉ Thúy Tông chủ như thế để bụng. Nếu không mà nói, hắn Phỉ Thúy Tông chủ mới sẽ không mạo hiểm, làm ra chuyện như vậy đến. Dù sao, hắn đều đã muốn ẩn nhẫn mấy trăm năm, cũng không để ý giờ khắc này, bất quá hôm nay thời cơ, không thể nghi ngờ là nhất huyền diệu, cũng là tốt nhất cơ hội như vậy nếu là không công trốn mà nói. Như vậy với hắn mà nói đem là một cái tổn thất thật lớn, như vậy không thể nghi ngờ đối sau này thời gian mà nói, cũng sẽ tạo thành một cái thật lớn hậu quả, hắn Phỉ Thúy Tông chủ cũng không nhớ tại đây dạng tiếp tục chờ đãi đi xuống. Ầm vang minh chủ kia ngập trời ma chảo, hung hăng chộp vào Phỉ Thúy Tông chủ quanh thân chân nguyên vòng bảo hộ phía trên, nhất thời phát ra một trận thanh thúy thanh âm, khoảnh khắc trong lúc đó kia chân nguyên vòng bảo hộ, đó là hoàn toàn dập nát, rơi rụng ở tại nhất địa đồng thời. Kia ngập trời ma chảo như trước là hùng mãnh phi thường, hướng tới Phỉ Thúy Tông chủ tiếp tục chảo lại đây này, mình chủ tu vi quả nhiên là kinh thiên động địa, ta nếu là không có tu luyện thành công mà nói, chỉ sợ. Nay một chảo dưới, sẽ hoàn toàn bị đánh chết Phỉ Thúy Tông chủ cơ hồ đều có thể cảm nhận được kia cổ mãnh liệt tử vong hơi thở, nhưng là hắn chút không có gì sợ hãi, trong mắt tràn ngập không hiểu cảm xúc, chính là lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy, quanh thân chân nguyên tự chủ vận chuyển đứng lên. Chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, tất cả chân nguyên đều thúc dục đến cực hạn đồng thời, hắn trong mắt rồi đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ hắn trên người phát ra, cả người giống như rồi đột nhiên trong lúc đó liền thành mặt khác một người một loại, làm cho người ta không khả nhìn gần chỉ thấy hắn song trưởng nhất chống đỡ, giống như khởi động cả thiên địa, phun ra nuốt vào trong lúc đó, càng như là ở hô hấp nhật nguyệt một loại. Kia mãnh liệt hơi thở, làm cho người ta cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có áp bách, giờ khắc này, Phỉ Thúy Tông chủ rốt cục thì buộc phát ra cường đại nhất chiến lực, không còn có chút dấu diếm, hắn biết trước mắt người tu vi, thâm bất khả chắc, không phải hắn khinh địch như vậy có thể đối phó. Khoảnh khắc trong lúc đó, thiên địa một mảnh hỗn loạn, minh chủ kia thật lớn ma trưởng, hung hăng khắc ở Phỉ Thúy Tông chủ song trưởng phía trên vanh một cỗ kịch liệt tới rồi cực hạn lực. Lượng, từ hai người va chạm địa phương buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, vô cùng vô lượng hỗn độn khí, lại không ngừng vẩy ra ở cả đại sảnh bên trong, những kia hỗn độn dòng khí, tựa như kiếm khí một loại, thập phần khủng bố, hoa phá trường không ca sát kia vốn cường đại vô cùng cấm pháp, thế nhưng bắt đầu xuất hiện một ít rất nhỏ vết rách, tuy rằng chính là một chút, nhưng là thấy thập phần rõ ràng này tông chủ thực lực, như thế nào có thể hội như thế cường. Đại điều này sao có thể thương lão nhìn thấy này hết thảy. Trong mắt tràn ngập kinh hãi vẻ mặt, hình như là thấy quỷ một loại, trong mắt tràn ngập không khả tin vẻ mặt, hắn thật sự là không thể tưởng được, này tông chủ thực lực thế nhưng như thế mạnh, hắn rõ ràng minh chủ thực lực, cơ hồ là tới rồi đỉnh trạng thái, ở thần bí nơi chúng cũng ít có địch thủ, nhưng là, lúc này tông chủ thế nhưng có thể chống lại minh chủ, này thuyết minh tông chủ che giấu chính là cỡ nào thâm hậu, quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, người như vậy cũng là nhất đáng sợ nhân. Bởi vì này dạng nhân một khi buộc phát ra đến, trực tiếp chính là đóng đô thế cục, cân thực lực của ngươi thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, xem ra ta còn là coi thường ngươi không nghĩ tới, ngươi thế nhưng che giấu như thế sâu, thiếu chút nữa sẽ lừa dối minh chủ. Trong mắt cũng lộ ra kinh dị vẻ mặt. Hắn cũng không có nghĩ đến, Phỉ Thúy Tông chủ thế nhưng có thể ngăn cản trụ chính mình một kích, này quả thực chính là trước nay chưa có sự tình, bởi vì Phỉ Thúy Tông chủ vẫn biểu hiện ra ngoài thực lực, đều là cái loại này vừa mới tiến vào đến tiên đạo cảnh giới bộ dáng. Cho dù là che giấu có thực lực, nhiều nhất cũng bất quá chính là một loại tông chủ thực lực mà thôi. Nhưng là, hiện tại cũng vượt quá mọi người tưởng tượng, đối mặt điểm này, cho dù là Kiếm Lao trong mắt, cũng lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến Phỉ Thúy Tông chủ thực lực, đã muốn tới rồi như thế nông nỗi, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, bất quá cũng có thể nhìn ra được đến, này Phỉ Thúy Tông chủ ẩn nhẫn là cỡ nào kinh người từ xưa đến nay. Cũng chỉ có là như vậy nhân vật, mới có thể thành tựu chân chính đại sự nghiệp. Kiếm Lao trong lòng, cũng càng phát ra kiên định đi lên, trước mắt vị này tông chủ mới là, chân chính có thể cố dẫn dắt Phỉ Thúy Thành tiến vào một cái tân bậc thang. Hoàn toàn quét dọn tất cả, nhưng mà, Phỉ Thúy Tông chủ cũng có khổ nói không nên lời, hắn vừa rồi đã muốn là vận chuyển toàn thân công lực, không có chút che giấu, nhưng là vừa xong vô cùng trầm trọng áp lực, đặc biệt minh chủ kia một chảo bên trong. Bí mật mang theo vô cùng sát khí, quả thực làm cho người ta khó có thể ngăn cản. Nếu không phải hắn tu luyện đại thành mà nói, kia một chảo dưới đã sớm hoàn toàn bị đánh chết, nhưng là, tha là như thế hắn vẫn là đã bị thương nặng, cơ hồ đã không có cái gì động thủ lực, hiện tại cũng chỉ bất quá là ở đau khổ chống đỡ mà thôi.